Nữ mạnh thương tận xương, chương 58, lại là ngông cuồng, gocchuyenaudio.com. Lại từng ngày trôi qua còn 3 ngày nữa là Tề gia được tự do, không còn dưới tay của Kim gia nữa, điều này là ai cũng vui, không phải cô không đủ sức phá Kim gia nhưng cô cảm thấy Kim gia cũng không làm gì quá đáng, cũng như cô muốn Tề Ưng mạnh mẽ hơn nữa. Buổi trưa cuối tuần, tất cả lại tụ họp lần nữa, ngồi trong phòng khách ở Đế gia. Ngọc Như cười nói, lâu rồi tan không đi ba tốt nay đi đi. Cô nhướng mày, tối nay ai chơi, đánh đi dây, Ngọc Như vỗ ngực, nếu lão tỷ đi thì Ngọc Như tôi tự nguyện lên đánh a, cô cười duyên. Được vậy tối đi, thần, anh Hàn, Bạch Kiểm Tam Tu, Tư Đồ, LA quân mấy người đi không? Đế Tứ Thần ít đi những chỗ đó nhưng hôm có cô đi nên cũng gật đầu coi như đồng ý, Dương Phong Hàn cũng gật đầu đầu nhìn cô. Tỷ tỷ tối đi ba tỷ mặc gì? Đừng nói là mặc quần Doraemon với dép lào nữa nha. Hoắc Lã Thạc hơi hơi tò mò hỏi, từ lúc biết cô tới giờ không mặc áo sơ mi quần tây thì cũng quần màu mè áo trắng áo đen, dép lào trắng, chẳng thấy mặc được cái gì khác nên rất rất muốn thấy cô mặc đầm. Tướng cô đẹp chỉ có điều hơi lùn có 1m68 à, Hoắc Lã Thạc hỏi làm ai cũng tò mò đồng loạt nhìn thẳng vào cô. Tối biết đừng có đưa khuôn mặt như gặp quỷ là được rồi. Thái Bảo vừa nói xong bị một cái đánh vào vai, quỷ cái đầu mày thì tan đẹp như vậy mà mày đi so với quỷ. Thuận Thi lườm cậu rồi cười tươi nhìn cô, tiểu Thuận chú đánh vậy đau vợ tôi, Tề Nam giọng khàn khàn nói mà tay thì vịn vào vai Thái Bảo. Sao anh la vợ tôi, Tề Lai không hài lòng lên tiếng, Tề Nam thẳng người cãi lại, tại vợ chú đánh vợ tôi, Tề Lai cũng chẳng chịu thua, tại Tiểu Bảo chê tan tỷ trước, vợ tôi cũng nói có sai đâu, Tề Nam vẫn đáp, Tề này Nam, Lai, cô bình thản nhưng trong lòng đang khinh bỉ CMN chồng của cô mà ai làm vợ cùng mấy người chứ. Hai người đang gây xôn xao nghe kêu liền qua lườm cô tính nào tật nấy, nhỏ hơn người ta mà chuyên gia kêu như là tiền bối kêu hậu bối không à. Gì, cô bị mấy người này lườm giết cũng quen, Thái Thuận chồng tôi ai là vợ mấy người, đang bị ảo giác à, nhớ bữa giờ tôi đâu có hút cỏ trong nhà này đâu. Tề Lai, Tề Nam mặt đen như đít nồi nhìn cô. Những người còn lại cười ha hà, Đế Tứ Thần cũng nhếch mép, anh đang rất cố gắng bình tĩnh, anh biết cô hay gọi mấy người bạn thân bằng chồng, nên anh đang tập coi như không có chuyện gì xảy ra, dùng trong lòng đang ăn cả thùng giấm chua. Cô nghênh mặt, sao thì tan tôi chưa gả ai dám cưới. Hứ, nhất là chú đó Tề Nam. Tề Nam mỉm cười nắm tay Thái Bảo xoa nắn. Sao tại em, cô lườm anh lấy ly nước vừa uống vừa than. Chú chuyên gia ăn hiếp tôi, hay la tôi, đánh tôi nữa chứ, bởi thù này tôi sẽ trả là không gả hoàng tử của tôi cho chú đâu hứ. Vừa nghe không lấy được Thái Bảo, cả con người Tề Nam cứng nhắc. Sau đó liền ấu trĩ năn nỉ. Lão tỷ à, mai mốt tôi không ăn hiếp tỷ nữa đâu, tôi sai rồi mà tỷ gả Tiểu Bảo cho tôi đi, hông hông có Tiểu Bảo tôi sống không nổi đâu hu hu. Để coi tâm trạng của tôi đây sao đã, cô vừa nói vừa vuốt vuốt cằm. Ha ha tội Tề Nam quá, một người lạnh trầm gặp con khùng này cũng thành người nói nhiều luôn rồi. Ngọc Như nói xong cười đến chảy nước mắt, tàn tỷ sao tỷ hay thế, nói đến mới để ý ai tiếp xúc với tỷ dù lạnh lùng tới đầu cùng thành người nói nhiều là sao. Chỉ tôi với, gocchuyenaudio.com, Tù Á nói xong xoay qua nhìn lão đại nhà mình, đi theo lão đại lâu đến vậy thấy ngoài bàn chuyện ra thì cũng rất ít nói, từ ngày gặp được tỷ tan thành người khác luôn, trong ánh mắt khi nhìn tỷ tan rất dịu dàng cưng chiều. Cũng thành người nói nhiều luôn nhưng nói nhiều với một mình thì tan thôi. Cô bị hỏi cũng hơi ngơ ngơ, gãi gãi đầu vài cái rồi nhìn cậu đáp. Ngông cuồng, Tam Tu, gia đình Tề, Dương gia, Hoắc gia, chỉ có Đế Tứ Thần cười nhẹ một cái, nhìn cô hết sức sùng nịnh, đúng sự ngông cuồng của cô rất đáng yêu làm người khác chỉ muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn thôi. Khách chương.